Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tớ nghĩ rằng trong quá khứ cũng như hiện tại, quan hệ của chúng ta so với bạn học gần gũi hơn nhiều, bởi vì chúng ta là hàng xóm, lại giống như người nhà vậy. Uông Sảo Ninh cười tươi nhìn anh, mà anh cũng cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô gái nhỏ đã không giống như trong trí nhớ của anh. Cô đã trưởng thành, kỳ quái, khuôn mặt của cô lại khiến anh có một loại cảm giác khó thở, không biết hô hấp thế nào. Anh nghiêng đầu, cố gắng khống chế hơi thở rối loạn của mình. Quý Thạch Khiêm lắc đầu, từ giờ phút này, anh bắt đầu cảm nhận được cô ở trong lòng anh có ảnh hưởng rất lớn. Loại cảm giác đó thật kỳ quái, tại sao cô chỉ cười một tiếng thì có thể làm cho anh quên phải nói cái gì, quên anh phải làm cái gì? Anh còn không hiểu, nói gì đến cô? Nói không chừng, cô chỉ coi anh là hàng xóm, đối đãi với anh như một bạn học đã giúp cô thi đỗ cấp 3. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người lại bắt đầu cuộc sống học sinh. Quý Thạch Khiêm đi học ở Nhất Trung, Uông Sảo Ninh học ở trường giáo dục thường xuyên. Trường học của hai người cách rất xa, vì vậy cuộc sống của hai người hình như cũng dần cách xa nhau. Lúc đi học không thể gặp nhau, sau khi tan lớp về đến nhà, cô cũng thường xuyên không gặp được anh. Chỉ nghe dì Quý nói, anh thường ở lại trường học để đọc sách. Cuộc sống cấp 3 của bọn họ khác nhau rất nhiều, trường học tốt, nhất định áp lực bài tập rất nặng. Cô học ở trường giáo dục thường xuyên, mặc dù cũng có bạn học nghiêm túc đi học, nhưng phần lớn đều giống cô, chẳng biết tại sao phải đi học, cũng không biết nên học như thế nào. Ngày đó mẹ cô và mẹ anh phải làm thêm giờ ở công xưởng, họ dặn dò hai đứa trẻ sau khi tan lớp cùng nhau về nhà. Sảo Ninh có Thạch Khiêm chăm sóc tương đối an toàn. Vì vậy buổi tối trước hôm đó, Quý Thạch Khiêm dặn cô sau khi tan học thì đến trường học của anh tìm anh. Hai người cùng nhau bắt xe buýt về nhà. Uông Sảo Ninh đeo cặp sách, đi đến Nhất Trung. Phong cách của trường này và trường học của cô thật khác nhau. Cả trường học đều là nam sinh, dĩ nhiên thật náo nhiệt. Cô đúng hẹn đi tới sân bóng rổ, nước mắt liền thấy Quý Thạch Khiêm đang cùng bạn học chơi bóng. Cô đứng ở một bên chờ, thuận tiện thưởng thức kỹ thuật dẫn bóng của Quý Thạch Khiêm. Người cao quả nhiên có lợi thế, nhảy lên không với hai cái, liền đoạt đi quả bóng, muốn ném rổ, muốn tránh người, đều nhẹ nhàng như thường. Nửa giờ sau, Quý Thạch Khiêm tạm biệt bạn học, đeo cặp sách lên lưng, rồi dẫn Uông Sảo Ninh tới trước bồn rửa tay, lau sạch mồ hôi trên người. Trường học của các cậu thật náo nhiệt đó. Đều là nam sinh, sau giờ học thì ầm ĩ chết rồi. Lau khô tóc, mặc vào áo sơ mi trắng. Anh cùng Uông Sảo Ninh đi ra cửa chính, hai người đang nói chuyện. Giữa bọn họ tự nhiên tản ra một loại cảm giác gần gũi, người khác cũng có thể cảm thấy, nhưng chính anh lại không nhận ra. Hôm nay bài tập rất nhiều đó, Uông Sảo Ninh oán trách. Cậu tự làm, đừng nghĩ trao đổi. Tớ biết rồi mà. Quý Thạch Khiêm cố ý nghiêm túc nói xong, thật ra trong bụng đang cười thầm. Nhưng lúc bọn họ đang đi ra cửa trường học, thì phía sau có một nữ sinh chạy đến, mặt đỏ rực, cầm trong tay một túi đồ lớn, tất cả đều đưa cho Quý Thạch Khiêm. Bạn học Quý, những thứ này tặng bạn. Quý Thạch Khiêm chưa kịp phản ứng, nữ sinh kia đã đem túi đồ nhét vào trong tay anh. Một túi lớn khá nặng, hiển nhiên đồ vật bên trong rất nhiều. Tiếp theo nữ sinh đó xấu hổ chạy đi, phía sau còn có một nhóm lớn nữ sinh ở bên kia thập thò. Uông Sảo Ninh cảm thấy trong tim có một loại cảm giác khác thường, lúc này lại có bạn học của Quý Thạch Khiêm hô to. Quý đại soái, diễm phúc không cạn nha. Đúng vậy, người ta bình thường chỉ được nhận một lá, hai lá thư tỏ tình là cùng, chỉ là bạn nhận được một túi to. Người ta Quý đại soái danh xứng với thực là một người đẹp trai. Thư tình, hai chữ này đem đầu của Uông Sảo Ninh nổ bùm một tiếng, há miệng không thể nào tin được, khẽ khàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Anh nhận được thư tình của cô gái khác, sao cô lại không biết, sao anh lại không nói cho cô biết? Quý Thạch Khiêm đem một túi lớn thư tình bỏ vào trong cặp sách, xoay người rời đi. Uông Sảo Ninh vội vàng hồi hôn đuổi theo anh, theo sát bên cạnh anh. Trong lòng Uông Sảo Ninh càng lúc càng không thoải mái, sao anh có thể nhận thư tình của người khác, thật quá đáng, còn là một túi lớn như vậy. Nhìn đồng phục của nữ sinh đó đều là mấy nữ sinh của các trường xung quanh, xem ra danh tiếng của Thạch Khiêm đã truyền khắp quanh đây rồi. Thạch Khiêm, cậu có biết đó là thư tình không? Hơi quay đầu nhìn cô đang đứng ở bên dưới, bên phải anh nói. Tôi biết. Giọng điệu của cô rõ ràng mất hứng, nhưng cô không biết vì sao cô cảm thấy không vui. Chính là mất hứng có người đưa thư tình cho anh đi. Sao có thể như vậy? Xâm phạm lãnh địa của cô. Uông Sảo Ninh quyết định cô không thể ngồi mà không hành động gì được. Nhất định trong lòng Thạch Khiêm cảm thấy rất phiền toái. Cô phải giúp anh xử lý những phiền hà này mới được, nên nói: Thạch Khiêm, tớ giúp cậu cầm túi sách nhé. Anh nhìn cô, ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt anh xuất hiện một tia sáng thoáng qua. Anh từ chối cho ý kiến, đưa cặp sách cho cô. Nàng cầm, đang muốn tìm cơ hội để xử lý đống thư tình trong cặp sách của anh. Cô vừa ngẩng đầu mới phát hiện vì anh chân dài đã sớm đi ở phía trước. Cô thừa dịp ở phía sau anh vài bước, vội vàng đem thư tình trong cặp sách anh lấy ra, nhét vào trong cặp sách của cô. Tâm trạng của cô vui lên hẳn, sau đó mỗi vai đeo một cặp sách, bước nhanh về phía trước. Cô cho rằng anh không biết cô làm cái gì, nghĩ người thì đứng đầu bảng và bản thân cô đều ngốc giống nhau. Thậm chí cô còn đắc ý vì đã giúp anh xử lý xong một chuyện phiền phức mà vui vẻ không dứt. Chỉ là sau này, rất lâu sau này, anh mới nói cho cô biết cách anh dùng đối với mấy bức thư tình. Anh nói, mặt giấy có ghi chữ có hai tác dụng. Thứ nhất, lúc ấy anh giúp thầy giáo trung học chấm điểm, chấm bài văn của các em khóa dưới, cho nên những bức thư này có thể giúp anh luyện tập viết lời phê. Thứ hai, những bức thư tình có thể làm thành chuyện cười để xem. Rất nhiều chữ viết sai, lỗi thành ngữ địa phương đều rất buồn cười. Một mặt có thể giúp anh học hỏi để không phạm phải, một mặt để giải trí. Giấy trắng phía sau trống có thể làm nháp để tính toán bài tập số học, vật lý, hóa học. Một tờ giấy có nhiều công dụng. Cô cười ha hả, coi như là anh thật ác. Lại sau này, không biết bao lâu, chỉ biết thật nhiều năm về sau, anh mới nói cho cô biết một chuyện khác. Ban đầu tại sao anh đồng ý đem cặp sách cho cô đeo, sau đó đi phía trước, để một mình cô ở phía sau có thời gian xử lý xong những thư tình của tình địch. Anh nói, nếu như những lá thư tình đó khiến em cảm thấy không thoải mái, thì để em xử lý đi. Đối với anh mà nói, không có vấn đề gì. Anh chỉ nói những lời này, nhưng ý nghĩa trong lời nói cô hiểu. Trong lòng cô cảm thấy thoải mái hay không, vui vẻ hay không, đối với anh là quan trọng nhất. Những thứ khác không sao cả, anh đều không quan tâm. Thời gian êm đềm trôi qua, nhưng để lại dấu vết rất rõ ràng. Mới hôm nào còn là bé trai, bé gái, vô tư đáng yêu, trong nháy mắt đã không thể dùng từ nhỏ để hình dung bọn họ nữa. Lúc này chàng trai và cô gái mới lớn đang có một tí tình cảm mập mờ, nhiều hơn một tí không khí ám muội. Hai người nói chuyện hình như cũng không thể tự nhiên được như xưa. Hiện tại nói xong, mặt cũng thường đỏ lên, đồng thời nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Nam sinh tương đối chậm hiểu, thật không sai, nhưng Uông Sảo Ninh là nữ sinh. Đối với tình trạng khác thường này, cô cũng hồ đồ không hiểu. Cô chỉ biết cô rất thích đi chung với Quý Thạch Khiêm, thích nghe giọng nói trầm thấp của anh, thích nhìn bộ dạng anh chuyên tâm học bài, thích nhìn bộ dạng đẹp trai của anh khi đá bóng. Thích nhất khi thấy anh mất hứng, nhìn chăm chăm cô muốn làm bài tập. Có lẽ cô không hiểu những điều này đại diện cho cái gì, nhưng Uông Sảo Ninh biết Thạch Khiêm là người mà mỗi ngày cô muốn được gặp nhất, cũng là người để cho cô cảm thấy vui vẻ. Về phần Quý Thạch Khiêm, anh không quá để tâm nghĩ loại chuyện đó. Có lẽ vì tuổi còn trẻ, anh nghĩ không có chuyện nào quan trọng hơn so với việc chuyên tâm học tập. Nhưng anh phải thừa nhận, bình thường nếu cô gái này ở bên cạnh anh sẽ khiến anh mất tập trung, nhưng nếu cô không ở bên cạnh anh càng không cách nào tập trung được. Cô gái này nhất định có ma lực. Có lẽ giữa bọn họ đều cho rằng quan hệ hiện tại của hai người rất thích hợp, không cần đi chọc phá, chuyện sau thì để sau này hãy nói. Trong nháy mắt, hai người từ lớp 10 non nớt đi tới lớp 11 chín chắn hơn. Qua kỳ nghỉ hè sẽ phải tiến vào lớp 12 quan trọng, nhưng quan trọng chỉ đối với Quý Thạch Khiêm, người muốn tiếp tục đi học đại học, không bao gồm cô hàng xóm Uông Sảo Ninh, phải cố gắng lắm mới thi đỗ cấp 3. Hôm đó là một buổi chiều ngày thứ bảy, Quý Thạch Khiêm đi xe đạp đến trường học đọc sách, đồng thời cũng chờ Uông Sảo Ninh. Cô gái này hôm qua phải đến trường đi thi lại, tránh cho thầy giáo vung đại đao không thả người, buộc cô lưu ban. Cô hẹn anh thi xong sẽ bắt xe buýt đến trường học của anh, sau đó anh sẽ chở cô về nhà bằng xe đạp. Chuyện này tương đối rắc rối, tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng cô thích làm như vậy. Cô thích ngồi sau xe đạp của anh, ôm hông anh, nhìn tấm lưng rộng rãi của anh, có cảm giác rất mãn nguyện. Quý Thạch Khiêm khoác cặp sách, thấy vừa đến thời gian đã hẹn, dắt xe đạp đi ra cổng trường. Nhưng vào lúc này, một cô gái tuổi tác xấp xỉ bằng anh, bộ dạng xem ra cũng là học sinh cấp 3, đang đi về phía anh gọi. Thạch Khiêm. Quý Thạch Khiêm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn người đang đi đến. Vừa nhìn, anh hơi buồn bực. Người này là ai? Khá quen, nhưng anh không nhớ ra tên. Cậu chăng còn nhớ rõ tớ đi? Cô gái rất tự tin nói xong, vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc, muốn thể hiện hình ảnh một cô gái thẹn thùng. Quý Thạch Khiêm mím môi, không nói một câu, nhưng có điểm bất đắc dĩ bị gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng suy nghĩ. Thật hỏng bét, tớ thật sự không nhớ rõ cậu là ai. Cô bé kia phát hiện anh không nói một câu, người cứng đờ, vội vàng tự giới thiệu bản thân. Tớ học ở trường nữ sinh bên cạnh. Lần trước, hai lớp chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi giao lưu kết bạn. Cậu có nhớ không? Giao lưu kết bạn? Nói đến giao lưu kết bạn, vậy không cần nói đến cũng được. Anh không kịp từ chối, đã bị bạn cùng lớp kéo đi. Nói muốn làm đẹp hơn đội hình con trai trong lớp, tránh cho các bạn nữ vừa nhìn thấy đã chạy lấy người. Bố tớ là chủ một xí nghiệp lớn nổi tiếng, ở mấy vùng lân cận cũng có công xưởng may của bố tớ. Ai ra, sớm nói cái này thì anh đã nhớ ra. Quý Thạch Khiêm nhớ tới buổi giao lưu hôm đó, lúc cô gái này tự giới thiệu bản thân, đều bày ra bộ dáng vênh váo tự đắc, lập tức khiến anh cảm thấy thật kỳ lạ. Là bố cô ta kiếm ra tiền, không phải cô ta, vậy cô ta muốn kiêu ngạo cái gì? Anh thật không hiểu. Cậu có chuyện gì không? Cô gái này tên là Hà Mỹ Linh, là viên ngọc quý của nhà họ Hà. Nhà họ Hà mở công ty ở Cao Hùng, ở mấy vùng nông thôn quanh đây cũng có mở công xưởng may, có thể nói rất nhiều người dân ở đây kiếm sống nhờ vào nhà họ Hà. Xuất thân từ giàu có khiến Hà Mỹ Linh có điểm kiêu ngạo, nhưng cô gái vừa nhìn thấy Quý Thạch Khiêm, cả người như bị bắt mất hồn. Đẹp trai, chững chạc, lạnh lùng lại thông minh, quả thật Quý Thạch Khiêm chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô ta. So sánh với những nam sinh bằng tuổi kia, Quý Thạch Khiêm hấp dẫn hơn nhiều. Tớ tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu nên chạy lại chào hỏi một chút. Quý Thạch Khiêm cúi đầu sửa sang lại xe đạp, nghe nói như vậy thì nhíu mày nhìn cô ta. Võ trang đầy đủ, mặc váy ngắn, đeo dây chuyền, hình như còn thoa son môi, vậy mà gọi là tình cờ đi ngang qua. Cô ta đi dạo cũng thật là xa. Anh nói. Ồ, phản ứng của cậu chỉ có như vậy? Hà Mỹ Linh nhìn anh không có phản ứng gì, hơi mất hứng. Quý Thạch Khiêm nhún nhún vai nói. Cậu đã nói xong, vậy tớ có thể đi rồi chứ? Nghe anh nói như vậy, cô ta càng thêm mất hứng. Tính tiểu thư của Hà Mỹ Linh nổi lên nói. Chẳng lẽ cậu bỏ tớ một mình ở nơi này sao? Thân hình của Quý Thạch Khiêm cao ráo, nhìn cô ta so với anh thấp hơn một cái đầu, trong lòng rất buồn bực. Thật kỳ lạ, chiều cao xấp xỉ như nhau, vì sao nhìn Uông Sảo Ninh anh không có một chút cảm giác phiền não nào, thường chỉ muốn cười, nhưng khi nhìn cô gái trước mắt này anh lại cảm thấy rất phiền. Anh khẳng định cô ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị này nên nói. Vậy thì lên xe, tớ đưa cậu về. Cô ta sửng sốt hỏi. Ngồi chiếc xe đạp này? Quý Thạch Khiêm gật đầu, giống như vấn đề của cô ta hỏi rất ngu ngốc. Vẻ mặt cứng đờ, Hà Mỹ Linh không hề cử động, hoặc nói cô ta còn không biết ngồi như thế nào. Từ trước tới nay, cô đều ngồi xe hơi, chưa bao giờ ngồi xe đạp. Hơn nữa, cô ta đang mặc váy, điều này càng làm cho cô ta chần chừ. Rốt cuộc cậu có lên xe hay không? Chính là chắc chắn cô ta không thể nào lên xe, Quý Thạch Khiêm mới dám đề nghị như vậy. Hiện tại anh nhìn người đã rất chuẩn, nhất định cô gái này được ăn sung mặc sướng. Đừng nói đi xe đạp, đi bộ chắc cũng rất ít. Nói không chừng, xe ô tô riêng của nhà cô ta đang chờ ở cách đó không xa. Đúng lúc này, có tiếng gọi từ một bên truyền tới. Cuối cùng, Uông Sảo Ninh đã đến. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy anh. Nhưng khi nhìn thấy một nữ sinh khác đang nói chuyện với anh, nội tâm của cô lập tức báo động. Ba bước làm thành hai bước, thậm chí bước đi như bay, chạy vội tới trước mặt anh nói. Thật xin lỗi, tớ tới muộn. Đứng ở bên cạnh xe đạp, Uông Sảo Ninh thở hổn hển nhưng kiên trì phải đứng ở chỗ ngồi phía sau xe đạp của Quý Thạch Khiêm, cố ý biểu thị chủ quyền công khai. Bạn học gì đó, xin lỗi, nếu như cậu không cần tớ đưa về, vậy tớ phải hộ tống người khác rồi. Chân dài của anh để trên bàn đạp, Uông Sảo Ninh phối hợp rất an ý, mau chóng lên xe. Cô không để ý đang mặc váy, coi như ngồi nghiêng một bên, cũng muốn ngồi một chỗ dành riêng cho cô. Quý Thạch Khiêm đạp xe trên đường, hai ba cái đã biến mất, để lại Hà Mỹ Linh một mình đứng hờn dỗi ở hiện trường. Nữ sinh kia là ai? Không phải mặc đồng phục nữ sinh cấp 3, nhìn qua bộ dạng rất ngốc, tại sao Quý Thạch Khiêm lại muốn chờ cô ta? Rất nhiều câu hỏi nhưng không biết nên hỏi người nào. Xe đạp đang đi trên đường, Uông Sở Ninh ngồi ở ghế sau, đôi tay nhẹ nhàng ôm hông của Quý Thạch Khiêm, không dám ôm quá chặt. Thành thật mà nói, hành động tiếp xúc nhẹ nhàng này đã đủ khiến cô đỏ mặt. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, ánh mặt trời chiều chiếu vào mặt nhưng không cảm thấy nóng bức, ngược lại có cảm giác thoải mái, làm cho cả người cũng thư thái. Nhưng cô vẫn muốn hỏi, Thạch Khiêm, nữ sinh kia là ai vậy? Chàng trai ngồi phía trước hình như cũng rất hưởng thụ cảm giác do gió mát mang lại, âm thanh trả lời cũng rất thoải mái. Học sinh của trường nữ sinh bên cạnh, quen qua buổi giao lưu kết bạn. Giao lưu kết bạn? Giọng nói của cô đột ngột cao lên, dường như không thể tin được. Anh đi giao lưu kết bạn lúc nào? Làm sao cô lại không biết? Thật quá đáng, lén giấu cô chạy đi giao lưu kết bạn cùng nữ sinh khác, nhất định đã gặp được rất nhiều nữ sinh thật đáng yêu, xinh đẹp chứ gì. Người này xuất sắc như vậy, khó trách những nữ sinh kia sẽ bám lấy anh. Quả nhiên đẹp trai chính là nghiệp chướng. Trong lúc lòng tức giận suy nghĩ, sức lực tay cô đang ôm eo của anh cũng tăng thêm. Quý Thạch Khiêm không có phản ứng, nhưng nếu nhìn trước mặt anh, có thể phát hiện anh giống như đang cười. Đang cười nữ sinh ngồi phía sau xuất hiện phản ứng như thế. Giao lưu kết bạn à? Chơi thật vui đó. Cô ê ẩm nói xong, càng nói giọng càng nhỏ. Chơi thật vui, đúng ra mà nói thật kỳ lạ. Buổi giao lưu kết bạn hôm đó, anh cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là đi đến bờ sông, sau đó người của hai lớp làm gì, anh đều nhớ không được. À, đúng rồi, anh nhớ. Đúng vậy, thịt nướng ăn thật ngon. Cô vừa dùng sức nhéo thịt bên hông của anh vừa hỏi. Còn gì nữa không? Không có, tớ không nhớ được. Sao nhớ ít vậy? Uông Sở Ninh lẩm bẩm nói, trong lòng rất khó chịu. Anh đi giao lưu kết bạn, cũng không nói với cô một tiếng, còn đi với trưởng nữ sinh bên cạnh. Ngộ nhớ ở đó, anh thích cô gái khác thì làm thế nào? Cô phải làm như thế nào đây? Suy nghĩ một hồi rồi cô nói. Lần sau, lớp các cậu đi giao lưu kết bạn, cho tớ đi cùng được không? Anh nói, chúng tớ là trường nam sinh mà. Cô nói, tớ có thể nữ giả trai, trên TV đều diễn như vậy. Nghe cô nói xong, anh chợt cười lớn. Cô bất mãn kháng nghị. Không nên cười, tớ nói thật đấy. Anh vẫn cười từ chối cho ý kiến. Tiếng cười hòa cùng tiếng bánh xe đang đi trên đường, cùng với những cơn gió nhẹ quất vào mặt. Những âm thanh đó quanh quẩn bên tai, bên má, thật dễ nghe. Thấy anh cười, cô cũng cười. Đây là câu chuyện đẹp nhất lúc hai người tuổi còn trẻ, là hình ảnh đẹp nhất trong trí nhớ của cô. Bóng lưng của anh, chỗ ngồi phía sau xe đạp, cô không nhìn thấy nhưng lại nghe được rõ ràng tiếng cười của anh. Thời gian học cấp 3 nháy mắt đã qua, sắp tới hai người họ sẽ phải đối mặt với bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời. Dĩ nhiên Quý Thạch Khiêm muốn tiếp tục học lên, hơn nữa thuận lợi thì đỗ nguyện vọng 1, sắp lặn lội đường xa đến Đài Bắc đi học đại học. Còn Uông Sảo Ninh sau khi tốt nghiệp cấp 3 quyết định không muốn học lên nữa. Cuộc sống có rất nhiều con đường dễ đi, không nhất định phải đi học. Trong lòng cô vẫn ôm chặt suy nghĩ lạc quan đó. Cô tin tưởng dựa vào cố gắng, nhất định cô sẽ tìm được con đường của riêng cô. Lo lắng duy nhất của cô chính là nghe nói nữ sinh tên Hà Mỹ Linh đó cũng học cùng trường đại học với Quý Thạch Khiêm. Đi học cùng một trường, cô biết rõ loại tình cảm này nảy sinh tự nhiên khi sống chung lâu ngày, vì vậy trong lòng cô rất lo lắng. Nghe nói bố của Hà Mỹ Linh đánh giá rất cao Quý Thạch Khiêm, chủ động bày tỏ ý muốn tài trợ anh đi học, nhưng với điều kiện sau khi tốt nghiệp, anh phải vào làm ở công ty của nhà họ Hà, nghiễm nhiên thể hiện ý muốn bồi dưỡng chàng rể hiền. Nhưng Quý Thạch Khiêm từ chối, ngoài mặt anh nói cảm ơn, trên thực tế anh nói cuộc đời của anh không lý gì lại nằm trong tay người khác. Uông Sảo Ninh nhìn khuôn mặt anh Tuấn chững chạc kia, lần đầu tiên cô có cảm giác khoảng cách của bọn họ thật xa, xa tới nỗi giống như ở hai thế giới khác nhau vậy. Cô không tài giỏi như Hà Mỹ Linh, càng không có một người bố giàu có thể giúp đỡ được Thạch Khiêm, thậm chí ngay cả muốn cùng anh học chung một chỗ cũng không thể. Khi chúng ta lớn lên cũng là một chuyện phiền phức, không thể tiếp tục ở chung thoải mái với nhau như hồi nhỏ. Suy nghĩ lung tung, thành ra mỗi lần cô nhìn thấy anh sẽ giả vờ đang bận rộn. Còn anh có lẽ vẫn không đổi, mỗi lần từ Đài Bắc về nhà vẫn như xưa, ngồi ngoan ngoãn đọc sách, vẫn ngồi ở chỗ cô có thể nhìn thấy anh, nhưng cô lại không biết có nên đến nói chuyện với anh hay không. Cô sợ làm phiền đến anh, càng sợ một khi cô mở miệng sẽ lộ ra sự kém cỏi trước mặt anh. Suy nghĩ của cô, anh không hiểu. Anh nghĩ anh không thay đổi cũng không cần thay đổi. Anh muốn cất giấu sự yếu đuối ở sâu dưới đáy lòng mới có thể giúp anh có thể kiên cường hơn để đối mặt với thế giới bên ngoài. Mà cô, Uông Sở Ninh, chính là phần nội tâm yếu đuối nhất của anh. Anh biết trong lòng của cô đang có sự thay đổi, lại không biết nói thế nào để cho cô ngốc này hiểu. Có lẽ điều đó thể hiện cho sự lớn lên trưởng thành. Ngay tại lúc bọn họ đang thể nghiệm loại biến hóa kỳ diệu này, thì những biến cố lớn trong cuộc đời bất ngờ ập đến, khiến hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn không kịp đối phó. Trong một đêm, công xưởng mà mẹ cô và mẹ anh đã làm việc nhiều năm đột ngột đóng cửa. Ông chủ không hề thông báo trước, đi khỏi vùng nông thôn này trong đêm. Trên 100 nhân viên sau một đêm bị thất nghiệp, rất nhiều người không biết kiếm tiền ở đâu để nuôi gia đình. Ở trong thôn, khuôn mặt người nào cũng buồn bã. Mẹ anh biết là con trai bà vẫn đang đi học ở Đài Bắc, cần dùng tiền. Vì vậy, mẹ anh và mẹ cô đi xin việc ở công xưởng may vùng lân cận. Mà công xưởng đó chính là của nhà Hà Mỹ Linh mở. Uông Sáu Ninh cũng đi theo mẹ cô làm việc. Tại Đài Bắc xa xôi, Quý Thạch Khiêm dĩ nhiên cũng biết chuyện này. Ba người họ đều cổ vũ, muốn anh chuyên tâm học tập không phải lo lắng. Anh cắn răng, thừa nhận trong cuộc sống có đủ loại khó khăn, càng thêm chăm chỉ đọc sách. Bởi vì anh biết, ở quê hương, có người anh nhớ nhung nhất, đang mong đợi anh có thể sớm công thành danh toại. Vốn tưởng rằng điều xấu như vậy cứ qua đi, sự thật lại không phải vậy. Ở một buổi chiều trời mưa, mẹ anh vừa tan việc, đi xe đạp chuẩn bị về nhà. Ngày đó mẹ cô và cô phải làm thêm giờ ở công xưởng, vì vậy mẹ anh về nhà trước, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ anh trên đường về nhà gặp tai nạn xe, đối phương gây tai nạn rồi bỏ chạy. Mẹ anh ở trong bệnh viện mấy ngày thì qua đời. Đây quả thật là một đòn nặng nề, đánh sâu vào nhận thức của Quý Thạch Khiêm. Anh đang bận thi vài ngày, sẽ nghỉ về nhà, vậy mà lúc này anh đã mất mẹ. Dùng tiền tiết kiệm trong nhà, còn có nhà họ Uông giúp đỡ, Quý Thạch Khiêm xin nghỉ về nhà xử lý hậu sự. Lúc ngồi trong linh cữu, Quý Thạch Khiêm đều trầm mặc không nói, chỉ có vẻ mặt tiều tụy và ánh mắt yếu ớt tiết lộ nỗi đau của anh. Uông Sảo Ninh khóc, nhìn anh trầm mặc, không khóc cũng không nói chuyện, cố gắng đè nén nỗi đau. Cô càng cảm thấy khổ sở thay anh, chỉ có thể ở bên cạnh, nắm tay anh thật chặt, muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, an ủi anh. Mẹ cô an ủi anh nói, Thạch Khiêm à, cố gắng học cho giỏi, đừng làm cho mẹ cháu thất vọng. Có chuyện gì, cần gì thì hãy nói với dì. Bắt đầu từ hôm nay, dì Uông sẽ chăm sóc cho con. Tớ cũng thế. Uông Sảo Ninh vội vã biểu đạt sự an ủi của cô, bày tỏ ủng hộ của cô. Cô khóc trước mặt anh, ngược lại càng làm cho anh đau lòng hơn. Trong nháy mắt, vành mắt của anh đỏ hồng, lại cố đè xuống đau đớn trong lòng. Quý Thạch Khiêm biết anh bây giờ không thể gục ngã, anh phải càng thêm kiên cường, nhất định phải sống qua cửa ải khó khăn này. Xử lý xong hậu sự, Quý Thạch Khiêm trở lại trường học, cố gắng trải qua cuộc sống mới. Thỉnh thoảng anh sẽ trở lại đó, đi đến nhà họ Uông để hưởng thụ một chút cảm giác gia đình. Sở Ninh vẫn cố gắng làm tâm trạng anh vui vẻ hơn, nỗ lực để anh nở nụ cười. Cô cười nói, mỗi lần anh về nhà, cô sẽ nấu một bữa ăn ngon, an ủi trái tim nhớ nhà của anh. Anh đột nhiên phát hiện, nét ngây thơ trên khuôn mặt cô so với năm đó anh lần đầu tiên nhìn thấy đã biến mất rồi. Cô bây giờ đem tóc buộc lên, nét mặt mệt mỏi, công việc nhất định rất vất vả. Nghĩ tới cô chỉ mới 20 tuổi, lại phải gặp một áp lực công việc mà anh vẫn còn đang đi học. Anh rất gấp, vội vàng muốn ra xã hội, luôn nghĩ không thể kéo dài thêm nữa. Không thể, nếu để cho cô vất vả như thế, không thể để cho anh tiếc nuối như chuyện của mẹ anh. Nhưng số mệnh hình như đã không muốn bỏ qua cho bọn họ. Nửa năm sau, mẹ cô cũng xảy ra chuyện. Thân thể mẹ cô luôn luôn khỏe mạnh, thời gian dài làm việc cũng không thấy vấn đề gì. Đang lung cùng mọi người tăng ca, mẹ cô đột nhiên ngã xuống, dọa Uông Sở Ninh và mọi người hoảng sợ. Bọn họ đưa mẹ cô vào bệnh viện. Cũng từ ngày đó trở đi, mẹ cô lâm vào hôn mê. Bác sĩ kiểm tra, mẹ cô mắc bệnh ung thư gan, lúc đưa vào bệnh viện thì đã là giai đoạn cuối. Uông Sở Ninh chăm sóc mẹ cô ở bệnh viện, cô khóc khô nước mắt, cũng không có biện pháp khiến tình trạng mẹ cô tốt lên. Mỗi ngày cô đều ngồi ở bên giường bệnh, nắm tay bà, không ngừng nói làm ơn, thỉnh cầu ông trời, hy vọng mẹ cô có thể có chuyển biến tốt, ngàn vạn lần không thể để cô lại một mình. Quý Thạch Khiêm nhận được tin, không quan tâm vẫn còn đang thi giữa kỳ, lập tức trở về. Lúc anh chạy đến bệnh viện thì không biết Uông Sảo Ninh đã ngồi ở bên giường bệnh mấy ngày rồi. Tại sao lại có thể như thế? Trong nháy mắt xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, bọn họ làm sao chịu đựng nổi đây? Không quá một tuần, mẹ cô cũng qua đời. Uông Sảo Ninh khóc giống lên ở trong phòng bệnh. Mẹ cô đã qua đời, không đến một năm, hai đứa bé đều mất mẹ. Lại là hình ảnh gác đêm, lần này đổi thành Quý Thạch Khiêm an ủi Uông Sảo Ninh đang khóc thút thít không dứt. Trong nháy mắt, từ không phải người thân, hiện tại chỉ có thể nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Sảo Ninh, khóc đi, không có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn một chút. Anh không nhịn được, muốn chia sẻ bớt nỗi đau trong lòng của cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Gật đầu một cái, tựa vào trong ngực anh, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Cô nhìn ảnh của mẹ cô, nhớ khi còn bé, mẹ cô trách cứ cùng ân cần chăm sóc cho cô, khiến cô càng thêm đau buồn. Mẹ tớ và mẹ cậu cũng đã hoàn thành bài trắc nghiệm của cuộc sống rồi. Họ đã vượt qua bài kiểm tra, hiện tại hai chúng ta phải cố gắng lên, biết không? Nhưng chúng ta đều phải kiên cường lên, dì Uông sẽ phù hộ cho cậu. Cậu có thể khóc, nhưng không nên làm cho dì lo lắng, phải kiên cường. Anh nói cho cô nghe, nhưng giống như cũng nói cho chính anh nghe. Giọng cô nói đứt quãng trong tiếng nức nở. Nhưng không có mẹ, như vậy thì không phải là nhà. Anh nghe vậy liền nói. Còn có tớ mà, tớ nói rồi, chúng ta là người nhà, có nhớ không? Anh cúi xuống, hôn lên trán cô nói tiếp. Cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ cố gắng hoàn thành việc học, trở lại bên cạnh cậu. Đừng lo lắng, ít nhất tớ sẽ không rời khỏi cậu, tớ vĩnh viễn ở chỗ này. Đây là lời thề của anh, bên trong hàm chứa một loại tình cảm sâu đậm mà bọn họ không có phát hiện ra, chỉ nghe theo trái tim muốn nói ra tâm ý của mình. Đột nhiên Uông Sảo Ninh ngồi thẳng dậy, ở trước mặt anh, trong hốc mắt đều là nước mắt, mang theo đau lòng sâu sắc. Cô hỏi anh, Thạch Khiêm, mạng của chúng ta thật sự không đáng bao nhiêu tiền sao? Anh nhíu mày hỏi, tại sao nói như vậy? Cậu biết không, chủ nhiệm của cái công xưởng kia rất quá đáng, mỗi ngày ông ta đều gọi mẹ làm thêm mấy giờ, giao cho mẹ rất nhiều việc. Còn có tớ, bởi vì tớ rất ngốc, mẹ phải giúp tớ, cho nên mỗi ngày đều tan việc về rất trễ. Anh nghe xong cảm thấy rất đau lòng. Bác sĩ nói, thật ra gan của mẹ tớ vốn không tốt lắm, mỗi ngày còn làm việc trong thời gian dài như vậy. Người chủ nhiệm kia thật sự rất quá đáng, nhưng mẹ nói mạng của chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, vì nuôi sống bản thân đành phải chấp nhận. Thạch Khiêm, thật sự là như vậy phải không? Cô như cô gái nhỏ bị lạc đường, không ngừng khóc thút thít, vừa khóc vừa lau nước mắt, khiến Quý Thạch Khiêm rất đau lòng, nhưng không biết nên phản ứng ra sao. Tớ chỉ không đi học tiếp mà thôi. Lau nước mắt cho cô, ôm cô vào trong ngực. Sảo Ninh, tớ không phải phê bình dì Uông, nhưng dì nói thế là sai rồi, không có chuyện này. Ngược lại, ở trong lòng tớ, cậu rất quan trọng. Cô là tất cả hy vọng của anh, là lý do khiến anh nở nụ cười. Anh đi học ở Đài Bắc, mỗi lần muốn về nhà cũng vì muốn gặp được cô. Cô như vậy còn chưa đủ quý giá sao? Quý giá đến nỗi anh luôn muốn đem cô đặt ở nơi mềm mại nhất trong lòng, rất sợ làm đau cô. Khóc đi cô gái nhỏ, tiếp đó tớ sẽ chăm sóc cậu. Cậu sẽ không cần lo lắng, không cần phải sợ, bất luận như thế nào cậu còn có tớ. Không đến một năm, người lớn hai nhà đều đi. Trong một đêm, hai đứa trẻ bắt buộc phải trưởng thành, chập chững, cả người đều là đau thương, vì vậy càng thêm gần gũi lệ thuộc vào nhau. Hai căn nhà bên cạnh nhau, trong lúc nhất thời người đi nhà trống, chủ cho thuê nhà thu lại hai căn phòng. Uông Sảo Ninh mang theo hành lý vào ở trong ký túc xá cũ của công xưởng. Cô và Quý Thạch Khiêm cách xa hai miền Nam Bắc, mỗi người đều có thế giới riêng, có chuyện phiền lòng khác nhau, nhưng cái chung chính là sự nhớ nhung đối với nhau. Công việc ở công xưởng may không có gì thú vị, dây chuyền sản xuất luôn lặp đi lặp lại, đối mặt với những tấm vải dệt lớn, nghe âm thanh do máy khâu phát ra, với bộ quần áo công nhân nóng bức, buổi sáng bắt đầu làm việc, buổi tối tan việc trở lại ký túc xá, cho giải trí duy nhất chỉ có ngắm sao, đêm khuya đến ngay cả trăng sáng cũng không thấy. Uông Sảo Ninh tuổi còn trẻ, cô cố gắng để thích ứng với cuộc sống như thế. Sau khi mẹ cô qua đời, cô càng cố gắng thích ứng với cuộc sống này để bản thân trưởng thành hơn. Cô chưa từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này là nhà của cô, cho dù không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net